xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị bị thương à, có cần truyền M, Á, U không? Con muỗi này có thể tự động điều chỉnh nhóm M, Á, U dựa theo người sử dụng, rất tiện lợi. Chỉ là vết thương nhỏ, phần lớn đều là M, Á, U của người khác. Hừ, đã bảo là cho em đi cùng rồi mà. Xem em đờ, M một cái C, H, E, T luôn một tên, đạp một cái bay luôn một đám. Thôi đi, trong đó có một người là dị năng giả, có thể sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi. Em còn muốn đánh C, H, E, T người ta, suốt ngày chỉ biết khoác lác. Du Tâm Chiếu, khoác lác, cô ấy nhìn sang Văn Vũ bên cạnh, Văn Vũ thì đang đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, cát vàng ở cổng căn cứ bị thổi bay, để lộ ra một chiếc xe lửa màu xanh lá cây dài 7 toa. Tư lệnh ôn mặt không cảm xúc đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn Ứng Chuẩn chỉ huy mọi người khuân vác bông lên xe lửa. Sau đó Du Bất Tuyên bình tĩnh bước vào buồng lái, điều khiển xe lửa chạy băng băng trên mặt đất cát bụi không hề có đường ray. Hệ thống, ký chủ, cô chơi hơi lớn rồi đấy. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người dân trong căn cứ, Văn Vũ vênh mặt nói với hệ thống bằng giọng điệu tự tin. Tôi không cần biết cậu nghĩ gì, tôi chỉ cần biết tôi nghĩ gì. Cậu xem, những gì tôi làm đã mang lại hy vọng cho mọi người, vậy thì nó chính là đúng, nó không hề quá đáng. Hệ thống, cô thấy vui là được. Ngay sau đó, giọng điệu bất lực của nó thay đổi mà liên tiếp thông báo hai tin thường. Chúc mừng ký chủ đã giải quyết thành công vấn đề vận chuyển cho căn cứ, thưởng một điểm cống hiến cho mặt thế. Chúc mừng ký chủ đã giải quyết thành công vấn đề quần áo giữ ấm cho căn cứ, thưởng một điểm cống hiến cho mặt thế. Lâu lắm rồi mới có thêm điểm, Văn Vũ vui mừng khôn xiết, cố gắng vận dụng bộ não nhỏ bé với tổng điểm là 750. Nhưng lần nào cũng đạt 250 điểm ổn định của mình. Lúc trước tuyển mộ dị năng giả có thưởng, lần này tạo ra bông và tàu hỏa cũng có. Duy chỉ có lương thực và nước bị mất tích trước đó lại không thấy động tĩnh gì. Tôi biết rồi, nhất định là tôi. Lúc đó đánh quái vật không đủ ấn tượng, đúng không? Tạm biệt, hệ thống chỉ muốn đi du lịch. Văn Vũ nháy mắt tinh nghịch. Nini, hao không trả lời tôi. Tôi đoán sai à? Tất nhiên là sai rồi. Ăn, mặc. Ở, đi lại, là bốn nhu cầu cơ bản, phải có hiệu quả lâu dài mới được tính là đóng góp cho mặt thế. Quần áo có thể mặc liên tục, tàu hỏa có thể chạy liên tục, còn lương thực và nước uống thì sẽ hết ngay. Văn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Hệ thống không nói nhưng việc chiêu mộ nhân tài cũng vậy. Một khi dị năng giả gia nhập sẽ luôn bảo vệ căn cứ, cũng được coi là hiệu quả lâu dài. Cô một lần nữa điều chỉnh nhận thức, xác định phương hướng phấn đấu mới. Trồng cây, xây nhà. Nhưng trước đó, vẫn phải tập trung giúp căn cứ vượt qua khó khăn sau 3 ngày nữa, và quan tâm một chút xem không gian chữ vật của nữ chính Bạch Liên Hoa đã nhặt được chưa. Mặc dù đã tối muộn, căn cứ 168 vẫn rất náo nhiệt. Ôn Tư Duệ giám sát việc phân chia lương thực dự trữ cho xe tải chở đi, gửi đến các căn cứ đồng minh đã từng giúp đỡ họ trong lúc hoạn nạn. Đồng thời gửi kèm một lượng lớn bông và một vài bộ quần áo bông thành phẩm để làm mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số người dân ở mỗi căn cứ đều có những người lớn tuổi, thậm chí còn có cả thợ may chuyên nghiệp. Tin rằng có nguyên liệu, mọi người cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ vượt qua trận bão tuyết này một cách thuận lợi. Nhìn xe chở gạo, mì và bông được chất đầy, tư lệnh Ôn hài lòng gật đầu. Tiếc là rau của chúng ta tháng trước cũng ăn gần hết rồi. Nếu không có thể chia cho họ một ít, không ăn rau lâu dài thì không tốt. Nói xong, ông nhìn thấy Văn Vũ nhìn sang, sợ cô gái nhỏ này nghĩ ngợi lung tung, tư lệnh Ôn lập tức đổi giọng, nghiêm túc nhận xét. Mặt thế lại gặp thiên tai, có cái ăn là tốt rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều được. Văn Vũ ban đầu chỉ là ăn no rồi ra ngoài tản bộ, rồi về phòng tiếp tục nghiên cứu nội dung chương sau, tìm cách chiếm đoạt không gian chữ vật. Nghe tư lệnh Ôn nói vậy, cô rất đồng tình, tiết kiệm không có nghĩa là bùn xìn, mặc dù cô xuyên vào căn cứ 168, nhưng ai nói quân nhân ở căn cứ khác không đáng được tôn trọng. Cô nhanh chóng nhớ lại một đoạn tình tiết đã đọc trước khi ra ngoài. Chương 13, liên kết không gian chữ vật, bên trong có một câu, nhân lúc phòng thí nghiệm bí mật bị phá hủy, Từ Hân Di đã bỏ trốn một mình, cố gắng khôi phục lại lộ trình chạy trốn của cô ta ở kiếp trước. cuối cùng cũng đi ngang qua căn cứ cứu viện, tại hố cát giống như xoáy nước đó, cô ta cố ý té ngã, trong lúc trời đất đảo lộn, nhìn thấy xung quanh toàn là cát vàng. Cách chương